Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, cự tượng, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1574, cự tượng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, ngươi vì sao vẫn nhìn trộm cái này tứ tượng tuyệt địa? Không bằng ta tại Lâm Phong bên cạnh, hơi có chút nghi hoặc. Nếu Lâm Phong đã biết bên trong có cái gì, hà tất còn muốn vẫn tha cho động tác này, phảng phất cất giấu trong đó bí tân vậy. Ta đang suy nghĩ, nếu vô cực thượng đế đệ tử đem tứ tượng vực lật một lần đều không thể tìm được vô cực đế cung. Là ngoại giới rồi lại thịnh truyền, đế cung ngay tứ tượng vực nội. Ta đang suy nghĩ, cái này vô cực đế cung sẽ ở nơi này nghe đồn chưa từng có nhân bước vào trôi qua tứ tượng tuyệt địa trong. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Không Bằng Tà, chậm rãi nói rằng, Lâm Phong đến làm cho Không Bằng Tà cùng cô gái kia đôi mắt bị kiềm hãm. Ánh mắt lóe ra bất định, không thể không nói, Lâm Phong lớn gan suy đoán là có tồn tại có khả năng, bằng không giải thích như thế nào vì sao này đại đế cường giả trở mình lần tứ tượng vực là một ở đâu tìm vô cực đế cung chỗ, chỉ có cái này phiến tứ tượng tuyệt địa, bọn họ vào không được. Sở dĩ tìm, đương nhiên, đây chỉ là ta đoán rằng, nhưng không bài trừ có loại khả năng này tính tồn tại. Lâm Phong thấy hai người tự hỏi, liền lại vừa cười vừa nói. Hắn cũng không tiện nói khẳng định đế cung ngay tứ tượng tuyệt địa nội, chỉ có thể lấy phương thức này nói cho bọn hắn biết. Nếu là thật có thể vào cái này tuyệt địa, đến lúc đó lại do Không Bằng Tà mình đến quyết định đi vào không đi vào. Dù sao là kỳ ngộ cũng gặp nguy hiểm, đích xác có loại khả năng này tồn tại. Thế nhưng vô cực thượng đế hắn có thể đi vào tứ tượng tuyệt địa trong, chúng ta lại không có khả năng đi vào đi. Vô cực thượng đế lời cử, chẳng phải là muốn làm cho đế cung vĩnh cửu tiêu thất. Vì sao đại lục lại đồn đãi biết vô cực thượng đế từ lâu bày ra cuộc tìm kiếm truyền thừa của hắn giả? Không Bằng Tà đồng ý Lâm Phong thôi chắc có đạo lý. Thế nhưng như trước vẫn có không hiểu địa phương. Cái đó và truyền lưu trong đại lục nghe đồn có mâu thuẫn. Nếu là đại lục đồn đãi là thật, như vậy vô cực đế cung nếu bày ra cuộc, liền nói rõ thật là có cơ hội bước vào tứ tượng tuyệt địa. Lâm Phong mở miệng nói rằng, sở dĩ ta chuẩn bị ở nơi này phiến tứ tượng tuyệt địa ngoại cung, nhìn sẽ có đột phát tình huống phát sinh. Không Bằng Tà, ngươi có tính toán gì không? Ta đối với đế cung nhưng thật ra không có còn có niệm tưởng. Chỉ là đi ra đi lại lịch lãm một phen. Ngươi đã muốn ở chỗ này cùng ta đây cùng ngươi một đoạn thời gian. Không Bằng Tà đáp lại nói rằng, hắn và Lâm Phong không giống với Lâm Phong chính mình vô cực thượng đế một luồng thần niệm. Bởi vậy phó đế cung đồ tuyệt đối không thể có thể có giả. Hơn nữa, nếu vô cực thượng đế hư ảnh cùng Lâm Phong đối thoại qua, như vậy ý nghĩa Lâm Phong là có cơ hội đến đế cung sở tại, cũng sẽ có cơ hội bước vào cái này tứ tượng tuyệt địa. Sau vài, Lâm Phong vẫn luôn tại tuyệt cảnh sát biên giới bồi hồi. Khi thì đem thiên cơ kiếm thả ra, đâm vào tứ tượng tuyệt địa ở giữa. Nhưng bên trong tràng cảnh như trước, thỉnh thoảng có thể thấy cắt hư không hủy diệt quang hoa. Có thể dùng thiên cơ kiếm đều rung động, phảng phất là cảm nhận được cổ hủy diệt tính lực lượng đáng sợ vậy. Tối hậu Lâm Phong phải bỏ qua lấy thiên cơ kiếm thăm dò, mà là đang sát biên giới nơi một tòa sơn mạch sườn núi nơi bắt đầu rồi cảnh trong mơ khổ tu. Thời gian trong lúc vô tình vượt qua, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, khối này sát biên giới nơi cũng có cái khác không ít đang chờ đợi. Có thể, ngay trong bọn họ cũng có người giống như Lâm Phong, tề tựu ngũ mai đồng phiến, có thể xác định vô cực đế cung ngay tứ tượng tuyệt địa trong. Hơn nữa, nhất định sẽ có bước vào tứ tượng tuyệt địa biện pháp. Khoảng chừng qua hơn 20 nhật, ngày này, tứ tượng tuyệt địa trong, đột nhiên vang lên một tiếng tượng minh chi âm. Kinh khủng tượng minh chi âm dường như nhanh ba đào, vang vọng đang lúc mọi người trong đầu. Tượng minh lại xuất hiện, đột nhiên, tứ tượng tuyệt địa ở ngoài. Rất nhiều người đôi mắt mở đến, trong con người hiện lên một luồng lũ phong mang. Tứ tượng tuyệt địa cách mỗi một đoạn thời gian sẽ gặp có tượng minh chi âm hưởng triệt hư không? Đây cũng không phải là bí mật gì. Chỉ cần tại đây phiến tuyệt địa ngoại vi ngốc quá một đoạn thời gian nhân liền đều biết được. Hơn nữa, bình thường tượng minh có tiếng xuất hiện là lúc có nhân sẽ bước vào tứ tượng tuyệt địa nội, từ nay về sau một đi không trở lại. Đang ở cạn trong mộng tu luyện, Lâm Phong đột nhiên mở mắt. Thân thể chậm rãi đứng lên, hướng phía trước tứ tượng tuyệt địa nhìn ra xa đi. Tượng minh thanh, ta đi xem. Lâm Phong thân hình lóe ra lên, tứ tượng tuyệt địa nội không thể nào biết tự dưng truyền ra tượng minh chi âm. Tuyệt địa trong nhất định có cái gì? Thiên cơ kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, huyền phù trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Kiếm rít nhanh, phảng phất tùy thời khả năng phá không mà ra. Chỉ là trong chốc lát, Lâm Phong đã đi tới tứ tượng tuyệt địa ở ngoài. Bị các hệ lực lượng bao gồm thiên cơ kiếm đột nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu tầng kia sương mù không gian, tiến nhập tứ tượng tuyệt địa trong. Tứ tượng tuyệt địa trong vòng bóng tối không gian ở giữa, có lóa mắt kim sắc sáng sủa quang, ánh sáng ngọc lóa mắt, không gì sánh được chói mắt. Một đạo đạo kim sắc hủy diệt lưu quang giống như tinh vũ vậy, hướng phía bốn phương tám hướng rơi, rung động nhân tâm. Thiên cơ kiếm chỉ phía xa bầu trời phương hướng. Đột nhiên, tứ tượng tuyệt địa phía ngoài Lâm Phong, con người chợt co rút lại hạ. Chỉ thấy tại nơi phiến đêm tối trong hư không, nhất thật lớn vô biên kim sắc cự tượng giơ thẳng lên trời huýt sáo dài. Cái này cự tượng chiều cao trăm trượng, đứng ở đó giống như tôn màu vàng tháp sắt nhất dạng đứng vững tại thiên khung. Có mãnh liệt đánh vào thị giác. Yêu thú nơi so thạch vượn yêu thúc còn muốn khổng lồ. Lâm Phong nội tâm kinh hãi. Cự tượng chỗ ở trên hư không ở giữa, ngay tứ tượng tuyệt địa sát biên giới nơi. Chỉ cần một bước vào tứ tượng tuyệt địa là có thể thấy sự tồn tại của nó. Càng thú vị chính là cái này cự tượng đình ở lại nơi đó cũng không có rời đi ý tứ. Phảng phất là đang chờ đợi gì vậy? Cái này cự tượng chẳng lẽ là vô cực thượng đế phái tới tiếp dẫn yêu thú? Lâm Phong thần sắc hơi rung động. Hủy diệt kim sắc lưu quang chính là từ cự tượng trong mũi phun ra ngoài. Nhưng nếu là tại cự tượng dày rộng trên lưng, cũng sẽ không gặp cái này cổ hủy diệt lưu quang ăn mòn. Có lẽ sẽ hết sức an toàn. Ông, thiên cơ kiếm chợt rung động hạ, tránh thoát một đạo lưu quang, nhưng xá không được rời tứ tượng tuyệt địa. Hắn muốn lục lọi rõ ràng đến, đây rốt cuộc là làm sao một hồi sự. Đột nhiên, tứ tượng tuyệt địa ngoại Lâm Phong con người lần thứ hai co rút lại hạ. Bởi vì hắn thấy được nhân loại, đương nhiên là tứ tượng tuyệt địa người bên ngoài loại. Trực tiếp đạp cước bộ tiến nhập tuyệt địa ở giữa. Hơn nữa, thân thể giống như đạo quang mang vậy, trực tiếp rơi vào cự tượng trên lưng của. Đứng ở đó, có vẻ phá lệ nhỏ bé, thậm chí không nhìn kỹ đều đã quên đầy. Không ngừng có một cơn lốc cùng hủy diệt lưu quang hướng phía thiên cơ kiếm mà đến. Sau đó thiên cơ kiếm cũng không đoạn né tránh, vẫn không có ly khai tứ tượng tuyệt địa. Hắn phải thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào tứ tượng tuyệt địa, cường giả chính một vị võ hoàng cấp bậc cường giả. Thế nhưng tại nơi cự tượng trước mặt sợ rằng như trước thiếu xem. Nếu như Lâm Phong suy đoán không sai, cự tượng ít nhất là thượng vị yêu hoàng, thậm chí càng mạnh càng đáng sợ hơn, là yêu đế cấp bậc. Bởi vậy, Lâm Phong muốn nhìn một chút cái này cự tượng sẽ đối đứng ở hắn trên lưng Võ Hoàng Cường giả xuất. Thủ, Lâm Phong không nhìn thấy. Cự tượng phảng phất hết sức bình tĩnh. Căn bản không có bởi vì Võ Hoàng Cường giả bước trên hắn mang là cảm thấy ngoài ý muốn. Phảng phất vốn nên như vậy vậy. Suy suy, thiên cơ kiếm điện xạ ra. Chạy ra khỏi tứ tượng tuyệt địa. Lần thứ hai huyền phù trong Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Chỉ thấy lúc này Lâm Phong trong con ngươi phong mang không ngừng lưu truyền. Tim đập đều phảng phất biến nhanh ta. Vậy ít nhất là thượng vị yêu hoàng cấp bậc cự tượng không hề động Võ Hoàng Cường giả. Phi thường có thể là tới đón dẫn. Cái này làm sao không xử Lâm Phong tim đập thình thịch. Có vào hay không đi? Lâm Phong trong lòng tại dãy rùa, con người của hắn ở giữa, mơ hồ bắn ra một đạo đáng sợ kiếm quang, tâm động như vậy, không bằng còn không bước vào trong đó, khởi không phải muốn ở trong lòng lưu lại tiếc nuối. Lâm Phong, không bằng tà lưỡng người tới bên này, ánh mắt tiếc nuối nhìn sắc mặt có chút kích động Lâm Phong. Không bằng tà. Bên trong có một con kinh khủng yêu thú cự tượng, ít nhất là thượng vị yêu hoàng, tựa hồ là tới đón dẫn. Hai người các ngươi, có đi không? Lâm Phong quay không bằng tà hai người hỏi, ánh mắt nghiêm túc, không bằng tà đôi mắt run lên. Yêu thú cự tượng, hơn nữa ít nhất là thượng vị yêu hoàng, tới đón dẫn, tim của hắn cũng giống như Lâm Phong nổ lớn quý động. Ngươi có quyết định gì? Không bằng tà trong ánh mắt mơ hồ cũng có phong mang. Nhìn phía Lâm Phong, ta chuẩn bị đi vào. Lâm Phong gọn gàng dứt khoát nói. Tốt lắm, ta cùng ngươi đi lên nhất bị. Không bằng tà thanh âm nghiêm nghị, lập tức nhìn về phía cô gái kia. Hỏi, người ta, ngoặc kép, thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe ra. Cái này đích xác rất nan quyết đoán. Sâu đậm nhìn không bằng tà liếc mắt, nàng mở miệng nói, ta đi, ngoặc kép, tốt lắm, xuất phát. Lâm Phong chính người quyết đoán, nếu ba người đều mở miệng, thân thể hắn lập tức bay lên trời, tìm được cự ly cự tượng gần nhất vị trí, lập tức thiên cơ kiếm phá không, bắn vào tứ tượng tuyệt địa bên trong, thấy cự tượng quả nhiên ngay phía trước. Thiên cơ kiếm lại một lần nữa đi ra, huyền phù ở bên cạnh hắn. Không bằng tà, người sử dụng mau chi áo nghĩa phụ ra trong kiếm trên. Lâm Phong cước bộ bước trên thiên cơ kiếm, không bằng tà cùng thiếu nữ cũng cùng nhau. Ba người đều lên trời cơ kiếm. Trong khoảnh khắc, các hệ áo nghĩa lực lượng đem ba người bao vây lại. Đồng thời mau chi áo nghĩa hàng lâm thiên cơ kiếm. Tam thân thể người đột nhiên bắn vào tứ tượng tuyệt địa ở giữa. Tiêu thất ở ngoại vi đám người trong tầm mắt. Có thể dùng rất nhiều người con ngươi đều co rút lại hả? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.